Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186. Nàng cũng thẹn thùng, có một loại hoa lực áp quần phương, có một người âm thanh chấn toàn trường. A, hắn là cái kia cùng Khổng Khê truyền lời đồn, hô lên câu nói này thanh âm là thuộc về âm thanh chấn toàn trường loại hình. Bén nhọn như trường mâu, chói tai như chiêng vỡ, kéo lấy thật dài âm cuối có kéo dài không dứt khí thế. Đặc biệt là một cái kia, a, chữ càng là bút tích của thần. Như dao nhỏ đâm vào khí quản trước heo sau cùng một tiếng rên rỉ. Như phim kinh dị bên trong ác ma xuất hiện lúc người xem phản ứng. Đối với cả câu có vẽ rồng thêm mắt hiệu quả quả. Bởi vì một tiếng này không đúng lúc tiếng la, những cái kia nhìn chằm chằm Trần Thuật mãnh liệt nhìn người đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Có gan bừng tỉnh đại ngộ bàn khai khiếu cảm giác, thì ra là hắn ao. Mấy ngày trước truyền thông còn một mực tại báo cáo đây. Nói là cùng Khổng Khê đang nói chuyện yêu đương, có phải là thật hay không a? Chẳng lẽ thật là tại yêu đương? Có điều nam vóc người vẫn là thật xuất khí. Sao trên internet những hình kia đẹp mắt nhiều. Trần Thuật một mặt cười khổ nhìn lấy đi đến trước mặt Khổng Khê. Nói ra, tại sao phải đi tới? Ta cho là ngươi hội giả vờ không biết đây. Nhìn thấy ngươi tại, liền không nhịn được. Khổng Khê một mặt bộ dáng ủy khuất. Đáng thương nói ra, có phải hay không để ngươi không thoải mái? Làm sao lại thế? Trần Thuật cười an ủi. Nói ra, ngươi không biết, vừa rồi ta có nhiều hâm mộ Lý Như Ý. Ngươi không có trước khi đến. Lý Như Ý cũng là toàn trường tiêu điểm. Tất cả nữ nhân đều vây quanh hắn đảo quanh. Còn có tiểu cô nương ghét bỏ ta cản đường. Lại muốn ta nhường qua một bên đi. Hiện tại ngươi đến, ta liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Cảm giác mình đã hoàn toàn che giấu Lý Như Ý danh tiếng. Đi hướng ta nhân sinh mới đỉnh phong. Không có liền tốt. Khổng Khê tâm lý thở phào. Nàng là một cái đặc biệt thông tuệ mẫn cảm nữ hài tử. Biết cùng nghệ sĩ nói chuyện yêu đương sẽ cho người bình thường mang đến cái dạng gì quấy nhiễu. Nếu như là hai cái nghệ sĩ nói chuyện yêu đương, vậy liền không quan trọng. Cùng xuất hành cũng là phong cảnh. Tiện tay xuất sắc cái tiểu ân yêu liền có thể lên top sớt. Nhưng là cùng ngoài vòng người sĩ không giống. Bọn họ không cần nhiều như vậy, chú ý nhiều như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú. Bọn họ có cuộc đời mình, có chính mình vòng xã giao. Bọn họ ban đầu vốn có thể qua tự do tự tại. Mà không phải thời khắc thế này bị người theo dõi, bị người chỉ trích sinh hoạt. Đặc biệt là vừa rồi câu kia. Hắn cũng là cái kia cùng Khổng Khê nói chuyện yêu đương. Đối Trần Thuật càng là một loại nhục nhã. Ngoại giới không biết quan tâm Trần Thuật là một cái dạng gì người. Bọn họ chỉ chú ý thân phận của hắn. Khổng Khê lời đồn bạn trai. Đối với Trần Thuật nguyên bản thì rất không công bằng, rất không hợp lý. Bọn họ thậm chí ngay cả Trần Thuật tên cũng không biết. Không nên suy nghĩ nhiều. Trần Thuật theo trong tay người hầu bàn tiếp nhận hai chén sâm panh. Một chén đưa cho Khổng Khê. Sau đó nâng chén nói ra. Đến, kính ngày hôm nay toàn trường lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Không cho phép nói như vậy. Khổng Khê, khuôn mặt như vẽ, mắt cười cong cong, lên tiếng ngăn cản nói. Hôm nay là Vũ Khiết sân nhà. Nàng mới là toàn trường lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Nàng tại Thang Đại Hải trong mắt là toàn trường lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Ngươi là mọi người chúng ta trong mắt toàn trường lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Trần Thuật vừa cười, vừa nói, ngươi đây không phải châm ngòi chúng ta bạn thân ở giữa cảm tình sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ đem ngươi nói cho Vũ Khiết nghe. Ta muốn nàng cũng nghĩ như vậy. Trần Thuật nói ra. Bạn thân ở giữa lại không cần những dối trá đó ca ngợi. Chân thành nói ra bản thân nội tâm cảm thụ mới là tốt nhất. Coi như ngày hôm nay cũng là Thang Đại Hải sân nhà. ta vẫn cảm thấy ta so Thang Đại Hải đẹp mắt. Khổng Khê giơ lên sâm panh cùng Trần Thuật chạm cốc, nói ra, kính trong mắt ta toàn trường đẹp trai nhất nam thần, kính ngươi hoàn toàn như trước đây phẩm. Vị Trần Thuật cùng Khổng Khê chạm cốc, sau đó đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch. Đến có một hồi a? Khổng Khê hỏi, cũng là vừa tới, so ngươi hơi chút sớm một chút mà thôi. Sau đi đến không nhìn thấy ngươi người, còn lo lắng cho ngươi không gặp qua đến đây. Làm sao lại thế? Trọng yếu như vậy thời gian, ta là nhất định muốn gấp trở về. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta hôm nay lễ phục xem được không? Đẹp mắt. Trần Thuật liên tục gật đầu, nói ra, ngươi vừa mới đi vào môn thời điểm, tất cả mọi người nhìn ngốc, thì theo tiên nữ hạ phàm một dạng, ta mặc kệ người khác thấy thế nào, ta hỏi là ngươi cảm thấy có đẹp hay không? Ta không biết chân chính tiên nữ hạ phàm lúc là bộ dáng gì, nhưng là, nếu có lời nói, cái kia nhất định chính là ngươi vừa mới đi vào đại môn lúc bộ dáng. Thật biết nói chuyện, Khổng Khê đối Trần Thuật đáp án này tương đương hài lòng. Con mắt lóe sáng ngôi sao nhìn lấy hắn, nói ra, ta mới không cần làm tiên nữ đây. Ta muốn làm một cái bình thường tiểu nữ nhân. Trước nữ cùng Niu Lang một năm mới có thể thấy mặt một lần. Đáng thương biết bao a, ngươi muốn nghĩ như vậy. Một ngày trên trời, dưới đất một năm. Niu Lang ở nhân gian sinh hoạt một năm, đối với trước nữ một ngày trên trời thời gian, trước nữ mỗi ngày đều muốn cùng Niu Lang gặp mặt, có lẽ cũng thẳng chán a, hận không thể thước kiều vượt mất. Hai vợ chồng người cách mấy năm gặp một hồi trước, cũng có thể thể nghiệm một chút tiểu biệt thắng tân hôn mừng rỡ cảm giác, mới sẽ không chán đây. Nữ nhân như là ưa thích một người nam nhân, liền sẽ thời thời khắc khắc liền nghĩ cùng với hắn một chỗ. Nam nhân cũng là như thế. Trần Thuật tranh thủ thời gian phụ họa nói ra. Hai người ánh mắt đối mặt, nồng tình mật ý khó có thể tan ra. Thật lâu, Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, chúng ta cao điệu như vậy, lão bản sẽ không tìm ngươi phiền phức a? Hắn là để cho ta điệu thấp, nhưng là ta lại không đáp ứng hắn. Khổng Khê nghịch ngợm nói ra, Vũ Khiết đã sớm cho ta bắt chuyện qua, hôm nay tới đều là song phương thân thích cùng bọn họ hợp tác đồng bọn. Không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thông cùng tương quan nghề nghiệp nhân viên. Lại nói, thì coi như bọn họ hiểu lầm chúng ta có cái gì, chúng ta trực tiếp phủ nhận không là được. Giữa đồng nghiệp còn không thể uống chén rượu tâm sự. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu còn không được, chúng ta cũng có thể công khai nha. Ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi phen đem ta kéo. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ai muốn đem ngươi kéo? Cháu ta lực cái thứ nhất không đáp ứng. Một cái bất ngờ thanh âm tại sau lưng vang lên. Trần Thuật quay người, liền thấy Tôn Lực bưng một ly rượu đỏ chờ ở bên cạnh lấy. Ý cười đầy mặt nhìn lấy hắn, nói ra, nhìn thấy Trần ca ở chỗ này, liền đến cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Ngươi nói ai muốn đem ngươi kéo tới? Chuyện này giao cho để ta giải quyết. Cháu ta lực tại Hoa Thành vẫn còn có chút quan hệ. Ta nói là Khổng Khê tiểu thư muốn đem ta kéo. Trần Thuật chỉ trước mặt Khổng Khê, lên tiếng nói ra, dạng này a. Tôn Lực thoáng cái khó xử, nói ra, ta chỉ có thể giúp đỡ Khổng Khê tiểu thư cùng một chỗ kéo. Ngươi đi, ta không biết ngươi. Trần Thuật nói ra, cái kia cũng phải cùng Trần ca uống chén rượu mới đi. Tôn Lực cười to, Trần Thuật lúc này mới đem Tôn Lực giới thiệu cho Khổng Khê. Nói ra, Tôn Lực, Thang Đại Hải bạn thân, ta bạn mới, hắn là ngươi fan. Nói fan quá xa lánh. Tôn Lực tranh thủ thời gian tiến về phía trước một bước, chủ động tiến đến Khổng Khê trước mặt, nói ra, ta chính là Khổng Khê môn hạ chó săn, theo Khổng Khê tiểu thư hợp tác với Bạch Khởi Nguyên bộ thứ nhất MV 17 tuổi bắt đầu. Khi đó thì đối Khổng Khê tiểu thư kinh động như gặp thiên nhân. Về sau vẫn đi theo tại Khổng Khê tiểu thư sau lưng. Nhìn qua người diễn mỗi một bộ phim truyền hình, mua qua người mỗi một album cùng logo quảng cáo, đoạt lấy người mỗi một ca nhạc hội khách quý vé vào cửa. Cho đến khi Bí Văn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Khổng Khê tiểu thư phi tốc trưởng thành. Tại bộ kịch này bên trong, Khổng Khê tiểu thư là như thần diễn kỹ a, liếm chó. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Cảm ơn, Khổng Khê cười nói tạ, đây là ta vinh hạnh, được đến nữ thần chính diện đáp lại. Tôn Lực thật sự là cảm động, lên tiếng hỏi, xin hỏi ta có thể hay không cùng Khổng Khê tiểu thư cùng một chỗ hợp tấm ảnh? Đương nhiên có thể, Khổng Khê nói ra, đến, Trần Tổng Giám. Chúng ta cùng một chỗ, đây cũng là ta vinh hạnh. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Sau đó, lòng tràn đầy bất đắc dĩ Tôn Lực giơ lên điện thoại di động vỗ xuống ba người chụp ảnh chung. Đợi đến Tôn Lực rời đi, Khổng Khê ngắm nhìn bốn phía. Hỏi, Vũ Khiết cùng Đại Hải còn chưa hề đi ra. Khả năng còn tại trang điểm đi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khác tại hậu trường đánh lên liền. Tốt, làm sao lại đánh lên đâu? Khổng Khê vừa cười vừa nói. Bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai không phải đâu? Trần Thuật nói ra. Không biết người có hay không dạng này cảm giác. Làm người cùng với người ưa thích lúc. Gió thổi là lẫn nhau ôm ấp ấm áp. Đổ mưa là chung trông đỡ một cây dù lãng mạn. Ăn ngày tài liệu là tinh xảo nghi thức cảm giác. Ăn lẩu là kích thích quy trúc cảm, thì liền ngồi cùng một chỗ ngẩn người đều là phong phú cảm giác hạnh phúc. Người thích nàng tức giận, người thích nàng cười, người thích nàng ngủ say bộ dáng, người thích nàng náo, người thích nàng làm hết thảy, bao quát mắng ngươi là heo cắn ngươi lúc giống chó. Đương nhiên, ngươi không có. Trần Thuật cùng Khổng Khê chính lúc nói chuyện phiếm, hội trường đột nhiên an tĩnh lại. Cẩn trọng đại môn bị hai tên bồi bàn từ bên trong kéo ra. Ánh đèn cũng theo đánh tới. Tả Vũ Khiết kéo Thang Đại Hải tay đi tới. Thang Đại Hải mặc lấy âu phục. Đánh lấy xinh đẹp cái nơ. Lại còn giả vờ nhã nhặn mang một bức bạc gọng kính. Thang Đại Hải có nhỏ nhẹ cận thị. Bình thường đều không thích đeo kính. Tả Vũ Khiết còn thân thể mặc đồ trắng lễ phục dạ hội. Dáng người cao gầy, sắc mặt thanh lãnh, đi cùng một chỗ ngược lại là cho người ta trai tài gái sắc cảm giác. Hai người dọc theo ánh đèn, trực tiếp đi hướng trong phòng yến hội đài cao. Người chủ trì hơi chút nóng chàng về sau, liền nhìn về phía Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết. Nói ra, tuy nhiên đây không phải chính thức hôn lễ, nhưng là hôn lễ trước một lần quan trọng tập diễn. Chúng ta trước cùng một chỗ đại biểu dưới đài bằng hữu thân thích hỏi bọn hắn hai vị mấy vấn đề. Có được hay không? Mọi người cùng nhau gọi tốt. Dù sao, lúc này không có người hội ngốc đến nói, không tốt. Thang Đại Hải gật gật đầu, bày tỏ tiếp nhận, đã Thang tiên sinh tích cực như vậy. Vậy chúng ta liền đem vấn đề thứ nhất đưa cho Tạ tiểu thư đi. Người chủ trì ngược lại là thật biết. Phát triển bầu không khí, tại dẫn tới một trận thiện ý tiếng cười về sau, lên tiếng hỏi, Tạ tiểu thư, ngươi là làm sao cùng Thang tiên sinh nhận biết? Xem mắt nhận biết, Tạ Vũ Khiết mặt không có biểu tình nói ra, nàng ngược lại là không có nói láo, là bị song phương phụ mẫu ấn lấy xem mắt nhận biết. Toàn trường cười to, Tạ Dân một mặt cứng ngắc, nhìn nói với Thang nghênh thành. Ta nữ nhi này à, ở bên ngoài học mấy năm họa, trở lại về sau tính tình này liền có chút, làm nghệ thuật công tác, sao có thể không có một chút tiểu tính cách đâu. Thang Ngành Thành vỗ vỗ Tạ Dân tay xui xẻo, nói ra, yên tâm đi, Vũ Khiết là đứa trẻ tốt, nhà chúng ta đều rất thích nàng. Người chủ trì cũng theo cười, nói ra, tốt, cái kia vấn đề thứ hai thì cho Thang tiên sinh. Thang tiên sinh ưa thích Tạ tiểu thư sao? Không yêu thích chúng ta có thể đứng ở chỗ này. Thang Đại Hải trả lời ngược lại là rất cơ trí. Không có nói ưa thích, cũng không có nói không ưa thích. Nhưng là, mặc cho ai nghe đến đều sẽ cho rằng hắn tại nói, ưa thích. Đã nếu như ưa thích, vậy ngươi có nguyện ý hay không tại toàn trường người thân bạn bè chứng kiến phía dưới hôn lên? Ngươi vị hôn thê, người chủ trì biết đây là người xem ưa thích tiết mục. Đương nhiên sẽ không buông tha dạng này một đôi đính hôn tân nhân. Thang Đại Hải nhìn Tạ Vũ Khiết liếc một chút, nhìn thấy đối phương ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn qua. Nói ra, không được, vì cái gì không được? Ta thẹn thùng, Thang Đại Hải nói ra. Toàn trường lại một lần nữa cười to lên. Các ngươi nói, muốn không để bọn họ hôn một chút. Người chủ trì hỏi, quả nhiên, hắn nghe đến mình muốn đáp án. Hôn một chút, hôn một chút, hôn một chút. Thang Đại Hải nhìn về phía Tạ Vũ Khiết, dùng ánh mắt cùng hắn giao lưu, cho chút mặt mũi. Tạ Vũ Khiết dùng ánh mắt đáp lại, không cho. Sau đó, Thang Đại Hải đành phải lại một lần nữa cự tuyệt. Nói ra, nàng cũng thẹn thùng, toàn trường lại một lần nữa cười to lên. Các người có nguyện ý hay không cứ như vậy buông tha bọn họ. Người chủ trì còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Không nguyện ý, đều nhịp trả lời. Thang Đại Hải ánh mắt không tốt liếc người chủ trì liếc một chút. Muốn đổi người, người chủ trì này là ai tìm đến? Quay lại liền phải đem hắn cho mở. Đi cái nghi thức chẳng phải thành. Nào có nhiều chuyện như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không biết chúng ta tình huống thực tế sao? Thang Đại Hải là đang nhà mình khách sạn làm cái này đính hôn nghi thức. Khách sạn thường xuyên hội tiếp một chút tiệc cưới. Cho nên liền có chính mình ký kết hôn lễ người chủ trì. Người chủ trì Ngũ Tư Vũ xác thực không biết Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết tình huống thực tế. Tự nhiên muốn theo lấy bình thường quá trình đến tiến hành. Sao có thể nghĩ tới đây vị ông chủ nhỏ tâm tư? Còn muốn lấy phía bên mình càng nhiệt tình một chút, mới có thể cho lão bản cùng ông chủ nhỏ lưu lại khắc sâu hơn ấn tượng đây. Dù sao, vì ngày hôm nay chủ trì, hắn cũng rất là hạ một phen công phu, thậm chí đem chính mình đọc thuộc lòng hôn lễ chương trình hội nghị lại nghiêm túc nhìn mấy lần. Lời kịch càng là muốn vô số lần, sợ hiện trường sẽ ra một chút xíu sai lầm. Ngũ Tư Vũ không biết là không muốn ra sai lầm cũng là lớn nhất sai lầm. Thang Đại Hải, ngươi không thể lấy nàng. Một nữ nhân hô lớn nói, ngươi cũng không thích nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.